Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 209, Khang Mẫn tới chơi. Mang báo tử trở lại nhà khách sau khi, Trương Bân cùng Mặc Đồng gọi điện thoại, vừa mới gọi thông bên kia chính là hổ gầm sơn lâm gầm thét. Trương Bân, ngươi có phải hay không là muốn hại chết ta? Hôm nay giáo lãnh đạo lại tìm ta nói chuyện, để cho ta rời khỏi trường học. Ta công việc còn không có tìm được. Học bổ túc thông báo cũng không có đi xuống. Người rốt cuộc muốn cho ta làm thế nào? Decibel cười một cái đến từ sau. Trường Bân mới dám đem điện thoại di động gần sát bên lỗ tai. Giải thích, đây là đang để cho bọn họ nhanh lên một chút xuất thủ. Ta đây là ở trần trụi đánh mặt những thứ kia tỏa ra nguyền rủa nhân. Ngươi liền chờ xem, không ra 3 ngày, chuyện này sẽ giải quyết. Đến thời điểm ngươi liền có thể trở thành cuối cùng hoan nghênh cô gái. Hiển nhiên Trương Bân bảo, đảm đối Mặc Đồng mà nói độ tin cậy cũng không lớn. Nhưng bây giờ đã phát sinh, Mặc Đồng chỉ có thể cắn răng tin tưởng cái này mới nhìn qua thập phần. Không đáng tin cậy ngươi. Nhìn ngủ say báo tử, Trương Bân rơi vào trầm tư. Bây giờ di đi bên kia sự tình vẫn chưa hết kết, kéo dài thời gian càng dài thì lại càng gặp nguy hiểm. Này nguy cơ không phải là ghim hắn, mà là người bên cạnh. Lần trước ở Trương Nguyên Tài nơi đó hiểu được một ít chuyện, để cho trong lòng Trương Bân nổi lên nghi ngờ. Tại sao một nhà đưa ra thị trường công ty lại nói vượt liền vượt? Thật là so với di động trong nháy mắt còn nhanh hơn. Hơn nữa bên này xảy ra vấn đề sau khi bên kia luật sư trực tiếp tới thanh toán tài sản, này có phải hay không là quá nhanh? Trương Bân vẫn không có hoài nghi chuyện này, nhưng gặp lại sau quá Trương Nguyên Tài sau khi thì không khỏi không hoài nghi. Trong thời gian này tựa hồ có chút mùi âm mưu, mà hôm qua ở Từ Vương Vũ nơi đó rời đi sau khi Trần sau khi một trận điện thoại là Trương Bân hoài nghi khởi nguyên. Kia loáng thoáng nhắc lên Trương Nguyên Tài cùng Trần Minh Minh quan hệ không thể tầm thường so sánh. Trần Minh Minh Trương Bân biết, trong chỉ nhớ hắn là Trương Nguyên Tài phó tổng, thời điểm còn giống như trung quy đi nhà hắn, mỗi lần cũng mang ăn ngon, nhưng xảy ra chuyện trước trong nửa tháng, cũng chưa có cái này Trần Minh Minh tin tức. Bây giờ đột nhiên bị Trần sau khi nhấc lên, chẳng lẽ trong này có cái gì liên hệ? Trương Bân cảm giác chung quanh hắn là một tấm rất lớn, mà Trương còn nơi ở trong bóng tối. Bây giờ hắn ở nơi này bên trên duyên vị trí, không tự chủ được hướng bên trong trèo. Loại cảm giác này giống như là lên xe lửa sau khi đang suy nghĩ xuống xe nhất định phải đến trạm xe. Trong thời gian này phát sinh cái gì ai cũng không biết. Chính là bởi vì không thể nào đoán trước Trương Bân mới có thể như vậy phiền muộn. Ai cũng không hy vọng nhân sinh là một đoàn sơn đen mà đen đường. Ai, suy nghĩ hồi lâu ngoại trừ càng gia tăng mấy phần nghi ngờ bên ngoài không có những biện pháp khác, Trương Bân chỉ muốn sớm một chút giải quyết hết nguyền rủa thời sự cái. Sau đó vội vàng trở lại GD đem Trương Nguyên Tài sự tình tra rõ, trả lại bọn họ lão Trương ra một cái công đạo. Này cách xù khoản nợ cõng lấy sau lưng mùi vị cũng không dễ chịu. Hát xì, ai đang mắng ta? Trương Bân bất thình lình sau sinh sợ hết hồn, vỗ ngực một cái bình phục lại nhịp tim. Phát hiện thê báo tử lại nói mớ, tức Trương Bân nhấc chân chính là hai chân. Ai? Báo tử trực tiếp thức tỉnh, cảnh giác nhìn chung quanh, phát hiện nổi giận đùng đùng Trương Bân, tới hỏa khí, ông chủ, ngươi cái này còn muốn thể phạt nhân viên, tâm ta đi cáo ngươi a. Trương Bân tuét miệng cười một tiếng, mắng, ngươi biết chữ lý thế nào viết a hát, đột nhiên nói mớ bị dọa sợ đến ta thiếu chút nữa nhảy một cái cao 3 thước. Này tiền bồi thường ngươi cho a hát. Đơn thuần báo tử nhãn châu xoay động cũng biết chuyện như thế nào rồi. Hắn đi một cái vô cùng chân thực mộng, nằm mơ thấy ở đen nhánh trong hoàn cảnh có người nhục mạ hắn. Thanh âm còn rất lớn, Báo tử giận liền trực tiếp hỏi ngược lại, ai biết trong mộng nói chuyện truyền tới thực tế tới, mới 11 chút, ngủ tiếp nhất thời, thức dậy ăn cơm, báo tử gãi đầu một cái lại ngủ. Trương Bân lắc đầu lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, báo tử thực lực không yếu, nhân cũng trung thành, chịu khổ nhọc không nói, chính là suy nghĩ bất linh quang. Quả nhiên hắn loại này thập toàn thập mỹ ít người thấy đây. Đang lúc Trương Bân đắm chìm trong tự đắc thời điểm ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Đưa nước nóng, Trương Bân thần sắc cứng lại. Cái cớ này hắn đã nghe qua. Lần trước Thanh Hư thuộc hạ chính là dùng cái người kém bản lĩnh lý do. Lần này vẫn còn có nhân dùng. Còn có Vương Minh Nguyệt thế nào không có cho thông báo. Chờ hạ. Ta ở xuyên quần lót thức dậy, tùy ý trả lời một câu sau khi tiếng gõ cửa dừng lại. Báo tử lặng lẽ lại đánh thức báo tử, mê mang báo tử không biết tại sao ông chủ chính là không để cho hắn ngủ. Biết Trương Bân làm một cái cắt cổ động tác mới rõ ràng. Đợi một hồi ta đi khai môn, nếu như tình huống không đúng ngươi lập tức xuất thủ thanh toán bọn họ. Ta, dây bi cây. Trương Bân sững sờ, đây là ý gì? Chẳng lẽ là tân lạc thuật ngữ? Coi như đi ở thời thượng tuyến đầu đại truyền bá thật sự là quá mất mặt. Bất quá dưới mắt cũng không phải bào căn vấn đề thời điểm. Khẩn thủ tâm thần, từ từ đi mở cửa. Két, khai môn sau khi thấy người vừa tới. Trương Bân lăng nhưng, hắn không nghĩ tới lại là nàng. Người thế nào tới? Tới giết ta? Xoay người lại sau khi, Trương Bân khẽ cười nói, nhưng thân thể nhưng là căng thẳng rất thẳng, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Người rất sợ hãi, linh hoạt kỳ ảo thanh âm để cho Trương Bân vẻ mặt buông lỏng một chút. Có thể như vậy nói đã nói lên người này không phải là tới giết hắn. Thực ra cũng là Trương Bân quá nhạy cảm, ám đường người thất bại một lần sau cũng sẽ không lần thứ hai xuất thủ. Mà là có hạng càng cao nhân đi chấp hành nhiệm vụ. Khang đại mỹ nữ đường xa tới. Thật là làm cho ta kích động dị thường. Dựa vào khung cửa. Trương Bân bí bí cười nói. Khang Mẫn nhướng mày nói. Ngươi dáng vẻ rất ghét. Vậy cũng tốt. Không biết Khang nữ hiệp có câu tới vì chuyện gì. Trương Bân nghiêm trang dáng vẻ càng làm cho Khang Mẫn bất đắc dĩ. Nàng biết đây là Trương Bân cố ý vi chi, mục không cần nói cũng biết, tổ chức phái ta tới giết người, đúng lúc nghe nói ngươi cũng ở đây, tới thăm ngươi một chút chết hay chưa, bị Khang Mẫn sặc một câu Trương Bân cũng không nóng giận. Đánh lại không đánh lại, mắng nàng, Trương Bân cũng không dám chọc giận Khang Mẫn chân mày, loại cao thủ này có thể hữu hảo sống chung liền tuyệt đối sẽ không xích mích. Huống chi Khang Mẫn là hắn thật vất vả mới nói phục cao thủ. Sau này chỗ dùng rất lớn. Thứ người như vậy càng là muốn bưng ở trong bàn tay. Có thể giết ta nhân chỉ có Khang nữ hiệp. Mà người sẽ không giết ta. Cho nên ta sẽ không chết. Miệng lưỡi trơn tru. Báo tử nghe mặt đầy mơ hồ. Trực tiếp tới một câu. Vị này là lão bản nương. Ho khan một cái. Trương Bân vội vàng che báo tử miệng, lúng túng ho khan đôi câu. Hắn đã làm xong xuất thủ chuẩn bị, vô luận như thế nào cũng không thể khiến Khang Mẫn giết hắn đi mới vừa thu hồi lại bảo tiêu. Bằng không 1 triệu há chẳng phải là mất toi. Khang Mẫn thần sắc như thường, thật giống như cũng không nghe thấy những lời này như thế. Nhưng khoảng cách gần như vậy. Hơn nữa Khang Mẫn thân thể bén nhạy trình độ vượt xa Trương Bân. Mà Trương Bân cũng có thể nghe rõ. Làm sao huống Khang Mẫn đây? Nếu có lần sau nữa, đầu lưỡi không cần phải tồn tại rồi. Khang Mẫn lạnh lùng nói. Ta thay chúng ta ra báo tử cảm ơn Khang nữ hiệp rồi. Trương Bân thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không rõ Bạch Khang Mẫn lúc nào như vậy dễ nói chuyện. Nhưng có thể không nổi đao binh cũng là một chuyện tốt. Báo tử thành lầu 2 ngoan ngoãn mèo. Cảm nhận được Khang Mẫn trên người khí thế sau. Cũng không dám nhiều lời. Thứ người như vậy nhìn một cái chính là ở trên mũi đao kiếm sống nhân. Hơn nữa báo tử nhìn cặp kia đen nhánh mi mắt có cảm giác sợ hãi, thì càng thêm thấp thỏm. Ông chủ đây đều là nhận biết người gì a? Rõ ràng chính là nữ ma đầu A Hát. Trong lòng báo tử ủy khuất, không dứt thầm nói. Bằng bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.